Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, quán quân, Solar Beam phá xe đầu bô phòng thủ, lần nữa phóng tới cô mây, nguy hiểm tiếp tục tới gần, Greninja, một kích toàn lực, đến lúc này, cô mây cũng không lo được cái gì, đưa tay đưa tới phía sau. Greninja cùng cô mây động tác nhất trí co lại rút ra, mang tại sau lưng to lớn hình thủy thủ bên trong tiến. Vung mạnh lên, to lớn Water Shuriken phá không mà đi, trực tiếp xé rách Solar Beam công kích, thế công không kín giảm, phóng tới Groudon, nhưng mà vừa lúc này, phía dưới Kyogre có hành động mới. Trên trời bỗng nhiên trời u ám, sấm sét vang dội, đột nhiên bầu trời sáng lên. Một đạo sáng chói lôi đình thẳng đến cô mây mà đến. Cái này một tia chớp quả nhiên là ngoài cô mây dự kiến. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới hai người này vậy mà lại ngay cả lên tay tới đối phó hắn. Mình cũng bất quá chỉ là đánh bọn hắn mấy lần mà thôi. Về phần như thế thống hận sao? Mewtwo, xem ngươi rồi. Cô mây sắc mặt bình tĩnh, trong lòng cười lạnh. Thật sự coi chính mình sẽ không có chuẩn bị liền đến cùng hai cái này đại gia hỏa. Vô duyên vô cớ chiến đấu nha. Đó là đậu bỉ hành vi. Cô mây cảm thấy mình rất cơ trí, rất tỉnh táo. Chuyện không có nắm chắc mình xưa nay không làm. Liền giống với hiện tại. Nếu như không có Mewtwo tồn tại, hắn tuyệt đối sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Không biết sống chết xông lại. Ở chung quanh trainer ánh mắt kinh hãi phía dưới. Một cái màu trắng bạc loại người Pokemon xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Một tay nâng lên trực tiếp nắm chặt cái kia kinh người thiểm điện. Dùng sức một nắm, cái kia nhìn dữ tợn đáng sợ lôi đình vậy mà trực tiếp bị ngươi cũng phải vỡ nát. Tất cả mọi người không nói gì. Cái này lại là cái gì Pokemon? Làm sao đáng sợ như vậy? Đây chính là Thunder, vậy mà trực tiếp bị bóp nát. Chiến đấu hiện tại vừa mới bắt đầu. Cô mây khóc khóc nhìn phía dưới. Nghênh tiếp hai cặp ánh mắt kinh ngạc cảm thấy một mười phần hưởng thụ. Mewtwo, cái này thật giống như hai chúng ta đúng nghĩa lần đầu tiên kề vai chiến đấu đi. Thật đúng là làm cho người chờ mong a. Đứng tại Greninja bên người, cô mây ánh mắt dừng lại tại Mewtwo trên thân. Khóe miệng khôi hài. Ân, Mewtwo gật đầu. Xác thực tới nói là lần đầu tiên, dĩ vãng hắn mười phần mê mang, cho nên mặc dù đi theo cô mây bên người, trên cơ bản cũng chính là đánh xì dầu tồn tại, ngẫu nhiên giúp đỡ chút, chân chính cùng cô mây kề vai chiến đấu thật đúng là lần đầu tiên. Chẳng biết tại sao, hai người chút nào không có cảm thấy lạ lẫm, ngược lại ngoài ý liệu quen thuộc, thật giống như bọn hắn trước đó liền đã kề vai chiến đấu vô số lần đồng dạng. Là như vậy tự nhiên, là như vậy hài hòa, vậy đại khái liền là huyết mạch tương liên cảm giác a. Sờ soạng một cái cánh tay của mình, nơi đó cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác, nhưng cô mây xác thực cảm nhận được huyết mạch rung động. Mewtwo, sử dụng sai sót, từ cái này một cỗ kỳ dị cảm thụ ở trong lấy lại tinh thần. Cô mây hét lớn một tiếng, truyền đạt chỉ lệnh, ok, Mewtwo cười lớn một tiếng. Một tay đối hư không dùng sức lấy mạt, một thanh tang thương xuất hiện tại Mewtwo trong tay. Sau đó Tristan liền gặp được Mewtwo cái này cái thìa dùng sức đối ngừng lại Kyogre đột nhiên bụi heo. Mãnh liệt cơn bão năng lượng hắn ngồi vòi rồng quét sạch mà đi. Cuồng phong gào thét, quét ngang bát phương, khổng lồ vòi rồng cấp tốc xông ngừng lại cùng Gaen thẻ. Giống. Groudon Kyogre hai cái siêu cổ đại Pokemon trong mắt bạo phát ra kinh người sắc thái. Bọn hắn cảm nhận được. Đây là cùng bọn hắn cùng một cấp bậc bên trên lực lượng. Nóng lòng không đợi được phía dưới. Hai cái siêu cổ đại Pokemon cũng kỳ bạo phát ra lực lượng của mình cùng Mewtwo đối bính. Greninja, đây là cơ hội của ngươi. Chúng ta nhất định cần phải nắm chắc. Tại đối bính thời điểm. Cô mây cùng Greninja hai tay bỗng nhiên đối đụng một cái. Hết thảy đều tại không nói ở trong. Thiên địa cộng minh, đại địa bạo tác, nước biển lan lộn, thường thường lại có siêu năng lực hóa thành các loại cơn bão năng lượng không ngừng mà quét sạch. Tại cái này bên trong, mọi người còn chứng kiến ngẫu nhiên sẽ có một thanh khổng lồ Water Shuriken không chịu cô đơn bay. Múa, mới đầu thời điểm cái này một thanh Water Shuriken vừa ra tới liền vỡ vụn. Căn bản không được chút nào tác dụng. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Greninja phi phàm không có yên lặng. Tương phản ngược lại biến càng ngày càng lợi hại. Cuộc chiến đấu này tựa như là một thanh thiết chùy đồng dạng gõ lấy Greninja. Khiến cho Greninja trên người tạp chất không ngừng bị loại bỏ. Lưu lại liền là tinh hoa. Nguyên bản đi qua thời gian dài như vậy tu hành, rèn luyện, Greninja thực lực nghiễm nhiên đạt đến đỉnh phong. Thiếu chỉ là một cơ hội thôi. Mà cuộc chiến đấu này liền là cái kia một cơ hội. Cái kia một thanh bước vào quán quân thực lực chìa khóa. Tăng lên, không ngừng tăng lên. Đây chính là chúng ta thực lực. Chiến đấu kịch liệt, Komei cùng Greninja im ắng hò hét. Ý chí chiến đấu sục sôi. Khí thế trên người không ngừng tiêu thăng. Thẳng đến một đoạn thời khắc. Ầm ầm, im ắng tiếng nổ mạnh bỗng nhiên tại Komei cùng Greninja trong tai nổ tung. Giờ khắc này, phảng phất một cái thế giới mới tinh hiện lên hiện tại trong mắt của bọn hắn. Quán quân, ta đạt đến, ngật đứng ở trong hư không? Komei đưa tay đối hư không dùng sức một nắm. Kích động trong lòng, Greninja học theo. Cùng Komei đồng dạng động tác. Hô, Mewtwo huy động cái thìa đánh tan Groudon Kyogre lại một lần nữa tiến công về sau lặng yên không? Tiếng động xuất hiện ở Komei trước mặt. Ánh mắt có chút kỳ dị nhìn Greninja một chút. Không nghĩ tới, cái này Greninja tiềm lực thế mà khổng lồ như vậy. Tại cái này đáng sợ trong chiến đấu vậy mà không có bị đè sập. Ngược lại mượn nhờ cái này kinh người áp lực triển khai thuế biến. Bất khả tư nghị nhất chính là, mẹ nó vậy mà lột xác thành công. Đơn giản liền là một cái kỳ tích. Thế nào, vẫn tốt chứ? Từ cái kia cảm giác kỳ quái bên trong đi ra ngoài. Cô mây hướng về phía Mewtwo mỉm cười. Lạnh nhạt hỏi, người cứ nói đi. Mewtwo cái chán không ngừng nhảy lên. Có loại đem nó đánh vào đáy biển xúc động. Kyogre Groudon hai người này cũng không phải bình thường Pokemon. Mình tuy nói cấp bậc giống nhau, nhưng nói thế nào xuất thế thời gian còn thiếu. Đối phó một cái có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện mệt mỏi. Nhưng là thời gian lâu dài nhất định bị thua. Đây là nội tình chênh lệch. Cũng liền không nói sớm đối phó hai cái. Đơn giản liền là biết rõ còn cố hỏi. Đáng giận đến cực điểm. Ha ha, cô mây gượng cười, có chút ngượng ngùng sờ đầu một cái. Sau đó cùng Mewtwo lại một lần nữa xông tới. Mewtwo, Psychic, Greninja, Hydro Pump, ngoặc kép chấm chấm, chiến đấu lần nữa khai hỏa. Lần này, Greninja bạo phát ra lực lượng kinh người. Oanh, oanh, oanh, oanh minh không ngừng. Đáng sợ chiến đấu hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.